Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, đệ 1881, chương xảy ra chuyện. Bộ dáng của hắn vẫn hận không thôi, nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt là không chút nào che giấu cừu hận. Hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Chính là hắn bộ dáng này, đối Tư Mã U Nguyệt không có một chút ảnh hưởng. Ngươi muốn giết ta, hẳn là nhiều phái điểm người tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy điểm, còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng, tự tin là chuyện tốt. Nhưng là tự tin quá mức, phúc, phúc, phúc, phanh, phanh, trưởng quầy nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn mang đến người tất cả đều bị cắt yết hầu, ngã vào hắn phía sau, liền như vậy điểm thực lực, còn dám đến nơi đây tới. Tấm tắc, thật là dũng khí đáng khen, hoàn ở trước mặt hắn hiện lên, hắn còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác cổ chợt lạnh, sau đó trơ mắt nhìn chính mình máu phun ra mà ra. Hắn trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình máu tươi, duỗi tay che lại, lại tốn công vô ích, máu tươi vẫn như cũ từ hắn khe hở ngón tay chảy ra. Sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, rốt cuộc làm hắn ở cuối cùng thời điểm hiểu được. Hắn còn không có động thủ, đã bị người giết chết, mà cái kia hắn hận ngứa răng cô nương, căn bản liên thủ cũng chưa động quá một chút. Hoàn đem người giải quyết xong rồi sau, một phen hỏa đem thi thể thiêu cái sạch sẽ, liền bùn đất máu đều cấp bốc hơi lên rớt, một chút nhìn không ra tới vừa rồi nơi này chết hơn người. Kia phi hành thú nhìn thấy chính mình trưởng quầy bị giết, ghé vào tại chỗ không ngừng phát run, cảm nhận được bay tới vài đạo tầm mắt, nó càng là đem vùi đầu ở bùn đất không dám ra tới. Nó sợ quá ô ô ô, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó cái dạng này, chù chù khóe miệng, như thế nào cảm giác cái này phi hành thú có điểm đậu bỉ. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, mặt sau thời gian ngươi nếu là ngoan ngoãn đưa chúng ta đi Đại Khuê Thành, ngươi là có thể tồn tại trở về, bằng không... Ngươi cũng chỉ có đi theo các ngươi trưởng quầy làm bạn. Kia chỉ đại đều nghe được nàng lời này, kinh hỉ mà ngẩng đầu lên, lông xù xù trên đầu còn dính đầy cho bụi. Ngươi không đi đem ngươi thu thập sạch sẽ, ta hiện tại liền bắt ngươi làm nướng chim nhỏ. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ mà nói. Vèo, phi hành thú lập tức từ nàng trước mắt biến mất. Tốc độ này do nó ban ngày phi mau nhiều, mặt sau mấy ngày, phi hành thú đều ngoan ngoãn, không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái. Nguyên bản bị dặn dò những cái đó yêu cầu, phi hành thú đều ngoan ngoãn cấp Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt làm nó dựa theo sớm định ra kế hoạch phi, không dựa theo kế hoạch. Như thế nào có thể làm những người đó biết chính mình hành tung đâu. Ngày này, bọn họ lại bị người vây quanh. Lần này để cho ta tới đi, hắc ảnh nói xong, liền cùng bọn họ vô nghĩa thời gian đều không cho, trực tiếp động thủ. Những người đó còn chuẩn bị ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt khoe khoang một chút đâu. Hảo hảo hưởng thụ nàng sinh thời sợ hãi. Không nghĩ tới một câu chưa nói, liền đều bị diệt. Phi hành thú nhìn đến hắc ảnh cũng lợi hại như vậy. Ở trong lòng âm thầm may mắn nó cho bọn hắn nói, bằng không chính mình cũng muốn bị giết. Tiểu thư, những người này đều hảo đồ ăn, liền không thể tới điểm lợi hại người sao? Hắc ảnh sau khi trở về oán giận, hiện tại vừa mới bắt đầu. Biết tin tức người còn không nhiều lắm, money hơn nửa ly khoảng cách xa. Chờ đến mặt sau thời điểm, Có rất nhiều người động thủ thời điểm ân y tư mà U Nguyệt cũng không cảm thấy sẽ vẫn luôn đều sẽ là cái dạng này. Càng đến mặt sau, chỉ sợ gặp được người liền sẽ càng lợi hại. Nếu chỉ là như vậy, chỉ là các nàng vài người, chỉ sợ không hảo lộng. Hơn nữa tới rồi người nhiều thời điểm, hoàn cùng hắc ảnh liền không hảo động thủ. Tiểu thư, vương rời đi thời điểm nói, muốn bảo đảm an toàn của ngươi, mặt khác không cần phải xen vào, hắc ảnh thuật lại minh nói. Trung gian ý tứ sửa lại sửa, hoàn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vương làm cho bọn họ linh hoạt điểm, còn không phải là ý tứ này sao, yên tâm ni có ta đâu, Vu Lăng Vũ ôm nàng bả vai, ôn nhu nói, tư mã U Nguyệt còn không có gặp qua Vu Lăng Vũ chân chính động thủ bộ dáng, không biết thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Nhưng là nàng tin tưởng hắn, nếu hắn nói yên tâm, kia nàng liền không đi lo lắng. Tới rồi Đại Khuê Thành, nàng cho rằng còn sẽ gặp được truyền tống trận hỏng rồi tình huống. Không nghĩ tới nơi này truyền tống trận hảo hảo, chỉ là có thể đi địa phương không nhiều lắm. Money đối phương nghe nàng nói muốn đi Ly Đế Đô gần nhất thành thị, thu một tuyệt bút tiền sau. Làm cho bọn họ vào truyền tống trận, chờ đến ra tới sau, các nàng mới biết được, có lẽ, truyền tống trận hỏng rồi càng tốt một chút, các nàng từ trong không gian ra tới thời điểm, không biết là ở đâu cái hoang sơn dã lĩnh, lại còn có thật nhiều minh thú địa phương, nghe được kia đầy khắp núi đồi gào giống, nàng cảm thấy... Bọn họ phỏng chừng là rớt vào minh thú hang ổ, liền ở những cái đó minh thú muốn công tới thời điểm. Vu Lăng Vũ mở ra không gian thông đạo, từ chúng minh thú trước mắt biến mất, chờ trở ra, là ở phụ cận thành thị. Vào thành vừa hỏi, nơi này xác thật Ly Đế Đô càng gần, cho nên nhân gia cũng không đem các nàng hướng tương phản phương hướng không phải. Chỉ là bọn hắn phỏng chứng không nghĩ tới, những cái đó minh thú cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Vu Lăng Vũ trực tiếp liền mang theo người ra tới, tòa thành này là Ly Đế Đô gần nhất thành thị, tư mã U Nguyệt vốn định trực tiếp đi truyền tống trận nơi đó. Nhưng là nhìn đến vỗ thật dài đội ngũ, nàng cảm thấy muốn rời đi là không quá khả năng, quả nhiên. Bọn họ đi hỏi thời điểm, quản lý truyền tống trận người trực tiếp cầm một cái mộc bài ra tới. 3 ngày sau, dùng cái này tới xếp hàng, 3 ngày, lâu như vậy, kia quản sự ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sờ sờ hắn ri ơ mép, sau đó chỉ vào xếp hàng người ta nói, nhìn đến những người đó sao, kia đều là 4 ngày tiến đến xếp hàng. Các ngươi phía trước còn có 3 ngày lượng đâu. Mọi người cứng họng, nơi này thế nhưng có nhiều người như vậy phải dùng truyền tống trận. Xếp hàng đều là 3-4 thiên như vậy bài. Ta nói, các ngươi muốn hay không xếp hàng, không bài nói chạy nhanh tránh ra. Mặt sau còn có người muốn tới đâu. Tư mã U Nguyệt giao tiền, cầm cái kia mục bài rời đi. Quản sự đối người bên cạnh ngoắc ngón tay, làm người nọ tới thế thân chính mình, sau đó chính mình rời đi. Bởi vì phải đợi 3 ngày thời gian, cho nên bọn họ đi tìm cái khách điếm trụ hạ. Tính toán này 3 ngày ở trong thành đi dạo, nhìn xem có thể hay không chiêu một ít ong mật trở về. Bất quá ong mật không đưa tới, lại đụng phải một cái người quen. Mộ Dung tiểu thư, Vưu Thiên Nhiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, bước nhanh đuổi theo lại đây. Tư Mã U Nguyệt ở minh giới nhận thức người không nhiều lắm, nhưng là cái này Vưu Thiên Nhiên vẫn là nhớ rõ. Chính mình thủ hạ bại tướng, thua cũng là bằng phẳng. Bất quá nàng cũng không có cùng hắn ôn chuyện ý tứ, mà là hỏi Ngươi là ở kêu ta sao? Mộ Dung tiểu thư, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Vưu Thiên Nhiên a. Thực xin lỗi, ta tưởng chúng ta trước kia chưa thấy qua mặt đi. Ngươi không phải Mộ Dung Tịch. Vưu Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn nàng. Rõ ràng là giống nhau mặt, nhưng là này xa lạ cảm giác lại giống như không phải cùng cá nhân. Mộ Dung Tịch, nàng là ai? Ta cho rằng ngươi là ta nhận thức một người, còn tưởng cho ngươi nói một tiếng Liêu quận người đang ở bị đuổi giết sự tình. Nguyên lai là ta nhận sai. Xin lỗi, cáo từ. Vưu Thiên Nhiên nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại là trầm xuống. Liêu quận người xảy ra chuyện. Hết chương.